Chương 103, chiến đấu thăng cấp. Tuy rằng trải qua thổ mâu thuật gia trì, cả cụ rủ toàn thân độ cứng vượt qua sắt thép, nhưng dù sao sấm sét khắp đất, sấm đánh lại lấy mãnh liệt làm chủ, rồ rồ dạ cụ mỏ lưỡi đao không tốn sức chút nào chém xuống cả cụ rủ cánh tay trái. Cả cụ rủ cánh tay trái trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, theo phốc một tiếng vang trầm thấp, rơi xuống đất. Trước công kích hai người đều là tham do. Dô dô giả củ mò đương nhiên không có sử dụng hoàn toàn công suất thuộc tính xét áp xúc luyện thể pháp, hơn nữa ở né tránh địa ván ngu lúc còn cố ý trì hoãn tốc độ tạo thành hắn thể lực giảm xuống tốc độ chậm lại giả tạo. Sau đó, dô dô giả củ mò nhân cơ hội này đem khoảng cách của hai người chậm rãi rút ngắn, cuối cùng sử dụng hoàn toàn công suất thuộc tính xét áp xúc luyện thể thêm nữa sấm đánh đến tiến hành một đòn tối hậu. Dô dô giả củ mỏ trong khoảng thời gian này đã đối với lôi thần áo giáp phương thức tu luyện có thử nghiệm, thêm nữa bản thân hắn nắm giữ cực kỳ cao minh luyện thể phương thức, cực kỳ tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ, hai người chồng chất bên dưới thuộc tính xét trơn nên càng thêm tinh khiết, càng mơ hồ hiện ra màu tím. Điểm này, dô dô giả củ mỏ cũng chưa từng có với chú ý, dù sao lôi thần áo giáp tu hành thời gian ngắn ngủi, rất nhiều sở trường đều không có bày ra. Cụt tay nỗi đau cũng không có đối với trà trộn nhẫn giới mấy chục năm cả cụ rủ sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, trong lòng hắn kinh hãi cực kỳ, nhưng thân thủ lại không chậm, dưới chân giẫm một cái, dĩ nhiên nhảy lùi lại mười mấy mét. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi càng đạt đến mức độ như vậy, so với cả cụ nở dê không kém bao nhiêu. Cả cụ rủ thản nhiên nói, trong giọng nói là vừa kinh sợ vẫn bội. Lấy ra cả tính nết, hiển nhiên sẽ không đem hắn bị bức lui một chuyện thông cáo thiên hạ. Bởi vậy dồ dồ giả củ mỏ chiến đấu tình báo cũng không có miêu tả vô cùng cẩn thận, độ tin cậy tự nhiên nhỏ rất nhiều, vì lẽ đó, cả cụ rủ rõ ràng dồ dồ giả củ mỏ tốc độ rất nhanh, nhưng không có chuẩn xác khái niệm, sẽ bị lừa cu nở dê chẳng có gì lạ. Tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng cả cụ rủ lại không để ý chút nào, cụ tay chỗ tuân ra lượng lớn xúc tu cùng rơi trên mặt đất nửa đoạn cánh tay liên tiếp cùng một chỗ, không tới mấy giây. Đoạn chi liền bị địa ván ngu chữa trị hoàn toàn. Thực sự là mạnh mẽ bí thuật á rổ rổ dạ củ mò khen. Ta ngược lại đã quên ngươi có ba thuộc tính. Cả cụ dù hoạt động hạ xuống vừa mới nối liền tay trái, lập tức hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đạn chạy trồm dòng nước gào thét mà ra. Nơi này tuy rằng không có nguồn nước, nhưng vũ quốc trong không khí cực cao si độ chính là tốt nhất nguồn nước. Dòng nước gầm thét lên hướng về rổ rổ dạ củ mò vào tới, khí thế như cầu vồng. Hiển nhiên cả cụ dù thuộc tính nước biến hóa cu nở dê cực kỳ tinh thông. Hai loại thuộc tính, cái này thuộc tính là cùng một cái khác trái tim trả cờ dạ thuộc tính tương đồng, không trách hắn trả cờ dạ như vậy hỗn tạp, hóa ra là nắm giữ 5 loại trả cờ dạ thuộc tính trái tim duyên cớ. Tinh thông 5 đại thuộc tính, xem ra khó đối phó. Rồ rồ dạ cụ mỏ trong đầu chuyển đổi cực nhanh, tốc độ trên tay lại không chậm, thái đao cách không nhẹ nhàng chém mấy cái. Liền đem ra y mười mấy trượng dòng nước cắt thành 5, xa ưu đoạn, dòng nước không cách nào duy trì bình thường hình thái tự nhiên tiêu tan, lượng lớn vệt nước mưa tầm tã mà hàng. Phong đột, áp hại cả củ rủ hai tay tạo thành chữ thập, một vệt mạnh mẽ sức gió theo trong lòng bàn tay bắn nhanh ra, phạm vi bao trùm có tới 40-50 mét, cuồng phong tàn phá, trong đó bao hàm lượng lớn phong hệ trả cơ ra, cuồng phong tiếng rít vang vọng giữa hai người. Hòa đột. Hào hỏa phóng ca rổ rổ dạ củ mò lần thứ 2 sử dụng phạm vi cực lớn cấp cao hỏa đột, đầy trời phong hỏa bao phủ mấy chục mét phạm vi, tường ấm cùng sức gió đụng vào nhau, phong hỏa liên thiên, hỏa xạ ở trong gió phun ra nuốt vào xoay quanh, sau đó mạnh mẽ sức gió lại sẽ nảy hỏa xạ ép tán. Phong hỏa so sánh với nhau, một mặt liệt diễm tường ấm đột nhiên xuất hiện, đem rổ rổ dạ củ mò cùng cả cụ rủ cô lập ra đến. Thực lực đạt đến rổ rổ giả củ mỏ cùng cả củ rủ như vậy, đơn thuần trả cờ giả thuộc tính tương khắc quy luật đã không thể hoàn toàn khoảng chừng nhận thuật hiệu quả. Tất cả hoàn toàn dựa vào hai người tính chất biến hóa tinh thâm hay không. Cả củ rủ đắm chìm nhận thuật mấy chục năm, mà rổ rổ giả củ mỏ lực lượng tinh thần không thế na ó tưởng tượng được cờ. Bởi vậy lửa tuy khắc gió, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Lôi đột, nguy ám cả củ rủ hai tay liên tục, tiếp tục kết ấn. Đối mặt phía trước kéo dài mấy chục mét tường ấm, hai tay tụ tập lượng lớn hệ xét trả cờ dạ, thuộc tính xét trả cờ dạ cao tốc vận chuyển, từng đạo sấm sét hổ quang bắn nhanh ra. Mạnh mẽ sấm sét trước có khó có thể hình dung đâm xuyên lực, trước mặt tường ấm tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng cách không ngăn được đạo đạo lôi điện, đã thấy từng đạo sấm sét không tốn sức chút nào xuyên thấu hỏa diễm vách tường, hướng về ẩn giấu sau hỏa diễm rổ rổ dạ cụ mỏ bắn nhanh mà đi. Tầm mắt bị nẹt, cả cụ rủ cũng không thể phán đoán rổ rổ dạ cụ mỏ vị trí cụ thể, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn QNZ có thể suy tính ra rổ rổ dạ cụ mỏ đại khái vị trí, thêm nữa phát sinh mấy đạo lôi điện, xác thực QNZ có thể đối với rổ rổ dạ cụ mỏ tạo thành uy hiếp. Chỉ là, một tiếng thanh ngâm đột nhiên vang lên, cả cụ rủ trong lòng cả kinh, chính đang kết ấn ngón tay bỗng nhiên dừng lại, về phía sau gấp dược mà đi. Thiên tâm lưu, kinh hồng rộng mấy chục mét tường ấm bị bỗng nhiên bổ ra, tiếp theo bị mạnh mẽ đao thế đánh tan, mạnh mẽ sức gió, nóng rực liệt diễm trong nháy mắt biến mất ở bên trong trời đất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Mấy đạo lôi điện dĩ nhiên bị hoàn toàn đổ nát, tàn dư điện hoa rơi trên mặt đất đem mặt đất nổ ra không ít cái hố. Kinh hồng đao thế phá tan rồi tường ấm sau thế đi không giảm, kéo dài trăm trượng đao thế tàn phá nham, đao y đi a đổ nát, đá vụn bay tán loạn, mà chu vi cây khô cũng bị chất chứa kiếm khí vô hình chém làm mấy đoạn. Sau khi tàn dư cây khô bị đao thế bên trong chất chứa kình đạo khắc nghiền ép cắn nát, trở thành từng khối gỗ vụn. Đây mới thực sự là kiếm đạo cả cụ rủ trong lòng cả kinh, không ngừng mà nhảy lùi lại. Nhưng này mạnh mẽ đao thế lại như trường giang đại hà liên miên không dứt, hầu như không có yếu bất dấu hiệu, đem chỗ đi qua nham, cây khô toàn bộ phá tan thành từng mảnh. Cả cụ rủ đối mặt này mạnh mẽ kiếm đạo tuy mặt không biến sắc, nhưng nội tâm dĩ nhiên kinh hãi cực kỳ, trực dọc nhảy lùi lại mấy trăm mét, nhưng kinh hồng đao thế vẫn theo đuôi mà tới. Xem ra cần phải sử dụng một loại khác hình thái. Cả cụ rủ đông nhiên đứng lại, toàn thân bàn lờ ra mạnh mẽ trả cờ ra. Chân xuống mặt đất trên đá vụn đều ở luân phiên nhảy lên, đâm này một tiếng, cả cụ rủ cháo bị xé ra, miệng há thật to, dường như ngạc cốt đều đứt rời. Phốc phốc tiếng vang lên, cả cụ rủ hai tay một lần nữa cùng khuỷu tay nối liền với nhau, lượng lớn xúc tu từ trong miệng phun ra, cả cụ rủ hầu như đã biến thành một cái quái vật, mà này lượng lớn xúc tu không ngừng mà bên mình cả cụ rủ nhúc nhích, cuối cùng dường như một cái hắc kén bình thường đem cả cụ rủ bao bao ở trong đó. Đồng thời kéo dài tới ra xúc tu dồn dập cắm vào lòng đất. Răng rắc cắt chém tiếng vang lên, nám mờ ơ địa hoán ngu trong gói hàng cả cụ du bị kinh hồng đao thế nuốt hết, kéo dài hơn trăm thước đao thế bên trong chất chứa kiếm khí vô hình không ngừng mà cắt chém địa hoán ngu, nhiều tầng kinh lực chồng chất lên nhau, dù là địa hoán ngu tính chất cứng cỏi, cu nở dê không khỏi chậm rãi bóc ra. Cả cụ du dưới chân mặt đất đã hoàn toàn bị đổ nát, nhưng thân vào dưới đao y đi a địa hoán ngu lại dường như móc sắt như thế đem cả cụ rủ vững vàng định ở trên mặt đất, để cho không bị này hùng hồn đao thế đánh bay.